ta xuyên về quá khứ mang theo không gian kỳ diệu bên người. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, Trương Hùng đem đồ đạc bê xuống, rồi cho xe vào trong sân. Anh nói một tiếng với Hứa Mỹ Lam, sau đó cầm hai bình rượu liền đi ra ngoài. Hứa Mỹ Lam biết rằng anh đi tìm chú Đổng. Trên đường trở về, Trương Hùng đã thương lượng với cô và quyết định đi theo chú Đổng học y. Vì Trương Hùng và chú Đổng đã học trước đó một thời gian rồi nên việc học y của Trương Hùng rất đáng kinh ngạc. Gần như có thể nói rằng anh có trí nhớ gặp qua một lần là không quên được. Vì điều này, mấy năm nay chú Đổng đều cố gắng thuyết phục, hy vọng Trương Hùng sẽ đi theo chú ấy học y. Đáng tiếc Trương Hùng giống như một cục đá ở hầm cầu vậy. Vừa hôi hám vừa cứng rắn, nên căn bản là không để ý đến chú Đổng. Chú Đổng mỗi lần tức giận đều thổi dâu trừng mắt, tức giận bỏ đi, nhưng sau một thời gian, chú Đổng nguôi giận, lại tìm đến Trương Hùng kêu anh đi theo ông ấy học y. Chuyện này cứ lặp đi lặp lại mấy năm nay. Hai người vẫn luôn dây dưa với nhau về chuyện này. Trình độ trung y của chú Đổng quả thực rất lợi hại. So với những cái đó, danh thủ quốc gia ông ấy không thua kém một chút nào. Một nhân vật như ông ấy lại theo đuổi một đứa trẻ mới lớn. Cầu xin anh đi theo ông học y cũng là một cảnh tuyệt vời ở thôn Trương gia, và một số người không thích Trương Hùng sẽ nói vài lời chua chát sau lưng anh. Đại khái là nói Trương Hùng làm bộ làm tịch, không biết tôn sư trọng đạo, như thế nào thoải mái thì làm như thế đó. Thật đáng tiếc hai người trong cuộc lại hoàn toàn không quan tâm đến lời nói của người khác và vẫn như cũ làm theo ý mình. Cho đến năm nay, vì sức khỏe của Hứa Mỹ Lam, chú Đổng đã đổi một viên thuốc để lấy một lời hứa từ Trương Hùng. Mặc dù chú Đổng không nói rõ ràng nhưng Trương Hùng cũng đoán được ông ấy cần gì. Vốn dĩ Trương Hùng cũng đang định suy nghĩ về điều đó. Bởi vì Hứa Mỹ Lam đã nghe được tin kỳ thi tuyển sinh đại học có thể sẽ được khôi phục lại, nên anh quyết tâm học ngành y. Lúc này mới có cảnh Trương Hùng cầm theo bình rượu đến gặp chú Đổng. Nghĩ đến việc học y, Hứa Mỹ Lam nhớ rằng cuốn sách thực đơn Ngự Thiện Phòng mà cô tìm thấy trong hộp ngọc ở trạm thu gom rác thải vẫn còn trong phòng. Hiện tại không có việc gì làm, vừa lúc lấy ra xem thử một chút. Nói là làm liền, Hứa Mỹ Lam tìm thấy cuốn sách thực đơn, vừa mở ra, mắt liền choáng váng, hóa ra chỉ có hai công thức làm điểm tâm trong một cuốn sách thực đơn dày như vậy. Hứa Mỹ Lam cũng hết chỗ nói rồi, cô còn tưởng rằng về sau cô sẽ có thể trở thành một nữ đầu bếp. Bây giờ dường như mọi thứ chỉ là tưởng tượng của cô. Mở hai công thức làm điểm tâm ra, hai mắt cô càng nhìn càng thêm sáng. Cô không ngờ cũng chỉ là hai loại điểm tâm, bên trong lại đa dạng, thậm chí có nhiều như thế. Chỉ cần cho dược liệu khác nhau vào là có thể làm ra nhiều loại phương thuốc điểm tâm. Nhưng muốn làm tốt những loại điểm tâm này thì phải học phương pháp chế biến dược liệu do tổ tiên nhà họ Hứa sáng tạo ra mới được. Tổ tiên nhà họ Hứa đã sáng tạo ra phương pháp xử lý dược liệu này rất tinh tế. Sau khi học được phương pháp này, họ không chỉ có thể tự vệ, mà còn có thể từ hai loại dược liệu dưới tình huống khác nhau có thể trở thành trợ thủ đắc lực mà không can thiệp vào nhau. Chế biến hai loại dược liệu có thể rút ngắn thời gian chế biến dược liệu. Bất cứ lúc nào chỉ cần sơ tay là có thể biết được hạn sử dụng, hình dáng, cùng loại dược liệu nào có thể dung hợp với nhau mà vẫn giữ được 100. Dược tính, theo hiểu biết của cô, những dược liệu dùng để chữa bệnh cần phải thử nghiệm lặp đi lặp lại để xác định liều lượng của từng loại và dung hợp chúng thành thuốc. Loại này không cần thử nghiệm lặp đi lặp lại nhiều lần, dựa vào xúc cảm là có thể đem dược liệu phối thành muốn chữa bệnh thuốc. Quả thực giống bàn tay vàng vậy. Thật tình cờ, phương pháp này rất thích hợp với Trương Hùng. Anh đã hạ quyết tâm học y, đương nhiên, lúc không có việc gì cô cũng có thể luyện tập một chút. Cách chương